Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ta ít đọc sách ngươi có thể đừng gạt ta. Đúng rồi ca, Vương Huyên lại ăn hai cái cơm, về sau nói ra, hôm nay ta cùng Sở Sở rằng ngươi về sau bên cạnh có thằng ngu nói ngươi cũng chính là lớn lên. Đẹp trai. Là cái công tử bột liền sẽ lừa dối người loại hình một đống rối loạn. A, Tiêu Soái nghe xong lời này liền tò mò. Này êm đẹp hắn nói cái này làm gì? Ai vậy? Ta không chọc tới hắn a. Nhìn ta tại Sở Sở trước mặt khen ngươi đỏ mắt thôi. Vương Huyên nhẹ nhàng nhún vai. Kết quả ta tìm mấy cái tiểu tỉ muội cho chắn trong nhà vệ sinh bữa này đá. Giải hận. Một bên nghĩ lẳng lặng Trần Hâm run rẩy dùng mình một cái. Thật đáng sợ, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sân trường bạo lực là không tốt tích. Tiêu Soái nghĩa chính ngôn từ nói ra, các ngươi sao có thể làm như vậy chứ? Lần sau nhớ kỹ hạ thủ nhẹ một chút. Bình thường đến nói xương sườn cùng bên đùi thịt so sánh mềm. Bộ phận này thịt không tốt rèn luyện. Các ngươi có khả năng cân nhắc từ nơi này ra tay bóp một thoáng là được rồi. Nữ hài tử mọi nhà không muốn như vậy dã man. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Này hai huynh muội không có một cái dễ đối phó. Tốt, Vương Huyên rất mau đưa một bát cơm trứng chiên ăn xong. Về sau yêu nhã dùng khăn ăn giấy lau đi khóe miệng. Nói, ta trước đi học a. Sau đó đứng dậy phía trước hướng Tiêu Soái nói ra. Đúng rồi, ca, ban đêm nhớ kỹ tới đón ta cùng Sở Sở hạ tự học buổi tối. Mặc sầu không tại, chúng ta hai cô bé sợ không an toàn. Vừa vặn ngươi tới tiếp một chút, sau đó giúp nàng tham mưu một chút. Trần Hâm, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dám nắm một cái đại nam sinh chắn trong nhà vệ sinh vòng đá mãnh nhân còn sợ đi đường ban đêm. Ta ít đọc sách ngươi có thể đừng gạt ta. Thành, không có vấn đề, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Đi thôi, 10 giờ tối ta tại cửa chính chờ ngươi. Ân, Vương Huyên lên tiếng, cái này đứng dậy lên xe. Trước khi đi vẫn không quên nói ra. Đúng rồi ta áp 300. Thừa tiền ngươi giữ lại mua ít thức ăn trở về làm. Đừng như trước kia giống như ăn một tháng mì tôm đều không nói cho ta. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia hồ không ra ngươi để cái kia hồ. Đi đi đi, mau tới học. Tiêu Soái quả quyết phất tay. Cũng đừng ở trước mắt ta lung lay. Nghe ngươi nói chuyện ta hội cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Vương Huyên. Ta đi đây à, hì hì, tiếng motor vang lên, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Ai, Trần Hâm lúc này hâm mộ đơn giản không muốn không muốn. Ta làm sao lại không có một cái nào tốt như vậy muội muội đâu. Đây là vì cái gì đây? Cho dù là cái phá của điểm cũng được à, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, cái này ta có thể không giúp được ngươi, tới tới tới vẫn là uống rượu đi. Trần Hâm, kỳ thật ta cảm thấy đi. Hắn nói xong cẩn thận nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Sau đó cười nói, mặc dù muội muội của ngươi tốt như vậy. Thế nhưng ta vừa nghĩ tới ngươi là hắn ca. Ta này tâm cái kia. Liền rất là an ủi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông chủ. Tiêu Soái lúc này hô ông chủ. Lại đến hai chuỗi thận. Tiểu tử, ăn không chết ngươi. Hai người một mực ăn đến 8 giờ tối tới chuông, lúc này mới tính tiền thu quán, trở lại cho thuê trong phòng. Trần Hâm trở về phòng đi chơi game, Tiêu Soái thì ngồi tại trên giường của mình, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Mặc dù có hệ thống, thế nhưng cố gắng vẫn là cần, dù sao hệ thống chỉ có thể là để cho mình có phát triển cơ sở. Đến mức có khả năng đi đến mức nào vẫn là cần nhiều phong phú chính mình cho thỏa đáng. Nói đến, hệ thống không phải có cái học tập công năng sao? Chính mình phía trước một mực không chút quan tâm. Hôm nay vừa vặn nhớ tới, chẳng thà thử một chút. Tiêu Soái, hệ thống, người cái kia phụ trợ học tập công năng là thế nào cái tình huống? Hệ thống, phụ trợ học tập công năng, có thể cực lớn tăng tốc ký chủ học tập tốc độ. Trí nhớ phương diện càng là có thể thu hoạch được dãy số nhân tăng lên. Mỗi một phút tiêu hao một điểm đỏ mắt điểm số. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, một phút đồng hồ một điểm. Tiêu Soái kém chút không có kêu lên. 10 phút đồng hồ liền là 10 điểm. 1 giờ liền là 60 điểm. A ông trời ơi. Hệ thống nhận làm cái này tiêu hao trình độ tương đương rẻ tiền. Hậu kỳ có nhất định muốn tiến hành thăng cấp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng, như thế liền rất tốt. Tiêu Soái vội vàng cải biến ẩn ý. Ta cảm thấy 1 phút đồng hồ 1 điểm kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Ân, vậy bây giờ trước mở ra một thoáng, ta thử một chút hiệu quả. Hệ thống, mở ra học tập công năng, thỉnh ký chủ thiết lập thời gian. Còn thiết lập thời gian, Tiêu Soái nhìn một chút điện thoại, hiện tại là 8 giờ 30, liền nói ngay, thiết trí 80 điểm chuông đi. Học xong vừa vặn đi đón em gái ta đi. Hệ thống, thời gian học tập 80 phút thiết lập hoàn tất. Tính theo thời gian bắt đầu. Bây giờ đã bắt đầu tính theo thời gian. Tiêu Soái bây giờ liền bắt đầu lựa chọn chính mình cần học tập nội dung. Dù sao mình là thuộc về phong thủy đại sư cái nghề này. Việc cấp bách cần có nhất học khẳng định là kiến thức về phương diện này. Như vậy vấn đề liền đến. Đến cùng tri thức gì mới là trước mắt cần có nhất học. Tiêu Soái tại gian phòng của mình bên trong một đống phong thủy tương quan sách toàn bộ đều quét một lần, cuối cùng tầm mắt rơi vào Khang Hy từ điển phía trên. Hệ thống nói trí nhớ có khả năng thu hoạch được dãy số nhân đề cao. Tiêu Soái sờ lên cằm, này muốn là có thể nắm Khang Hy từ điển phía trên chữ lai lịch khoa tay ý tứ cái gì toàn bộ đều nhớ kỹ, cái kia cho người ta xem sự tình thời điểm há mồm liền đến. Chẳng phải là vui thích, nghĩ đến liền làm, Tiêu Soái này liền cầm lên Khang Hy từ điển nhìn lại. Kỳ thật hiểu rõ người đều biết, thư xác nhận học tập còn dễ nói, từ điển kỳ thật mới là khó khăn nhất nhớ. Dù sao từng chữ đều là đơn độc, không giống như là hắn sách của hắn bản mỗi câu thoại đều là ăn khớp. Như vậy bây giờ trải nghiệm hệ thống chức năng này hiệu quả. Cái này vẫn thật là lựa chọn tốt nhất. Ân, ta thử trước một chút. Tiêu Soái nghĩ tới đây trước lật ra Khang Hy từ điển tờ thứ nhất. Bây giờ liền bắt đầu đọc, ngự chế Khang Hy từ điển tự. Dễ dàng truyền đọc thượng cổ thắt nút dây. Để ghi nhớ mà trị hậu thế thánh nhân dễ dàng chi dùng chữ viết bách quan dùng chỉ. Chấm ngoặc kép. Hắn trước tiên đem chương mở đầu đọc một lần, về sau liền rõ ràng cảm giác không đồng dạng. Thả trước kia cái này niệm một lần đơn giản có thể nói là có thể nhớ kỹ 1% đều tính hết. Sức không dễ dàng, nhưng là hôm nay thế mà nhắm mắt lại về sau. Chỉnh quyển sách tờ thứ nhất giống như là tại trong đầu hình thành hình ảnh. Vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Ngoạn tào. Cái hiệu quả này đơn giản vô địch a. Tiêu Soái đều kinh ngạc, tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp tục xem, một chữ bộ. Một con tập hợp lên một chữ bộ một, cổ văn, nhất đường vận vận hội với tất cắt tập hợp vận đang vận ích tất cắt. Gợn thanh nhập, thuyết văn duy sơ lớn bắt đầu, đạo đứng ở một, chấm ngoặc kép, hắn này xem xét liền cả người đều đắm mình vào trong. Mặc dù là đang đọc từ điển phía trên chữ thế nhưng là thế mà không thể không biết buồn tẻ. Ngược lại lại có điểm say sưa ngon lành vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Lão Tiêu ngươi làm gì vậy? Chấm ngoặc kép, Trần Hâm đẩy cửa tiến đến. Kết quả khi thấy Tiêu Soái tại cái kia niệm Khang Hy từ điển. Liền liền sợ ngây người. Ngoạn tào, ngươi không phải đâu. Xem cái chữ điển đều xem mặt mày hớn hở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.